Ta thực sự siêu hung. Chương 176, thẩm vấn thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là, nam tử trung niên thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem thần bí xuất hiện tại Tạ Lâm Uyên trước mặt thanh niên nhân. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta, được rồi, giới thiệu quá dài, lần sau rảnh rỗi lại bổ xong đi. Hạ Phàm cười như không cười ngắm nghía nam tử trung niên ngữ khí bại hoại nói câu, chợt mặt lại lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Kém chút quên ký đổi về ta nguyên bản diện mục, khó trách ngươi không nhận ra ta. Nói, chỉ gặp hắn vươn tay che ở trên mặt nhẹ nhẹ một vò, bộ mặt cơ bắp ào ào rung động, bên miệng cái kia hai quản tu đến chỉnh tề sợi râu đều biến mất không thấy. Hiện tại, ngươi nhận ra ta đi. Là ngươi, khi trung niên nam tử thấy rõ thanh niên nhân hiển lộ ra khắp một trương khuôn mặt sau giây lát ở giữa dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức liền chuẩn bị quay người đào tẩu. Hắn như thế nào không nhận ra Hạ Phàm? Từ Hạ Phàm tại Uyển Dương đại phát thần uy đến nay, chân dung của hắn cơ bản truyền khắp từng cái đỉnh tiêm tông môn, Ma Tông tự nhiên là đồng dạng không ngoại lệ. Dù sao Ma Tông cùng Hạ Phàm hiềm khích rất sâu, thậm chí liền vong hồn tông thái thượng trưởng lão sư sĩ chân đều chết tại trong tay hắn. Hết lần này tới lần khác Ma Tông lại không có dùng hành động trả thù, ngược lại còn nghiêm khắc ước thúc môn hạ ẩn nấp thân phận chớ chủ động cùng chi sinh ra giao hảo. Nhưng mà để nam tử trung niên bất ngờ là một mực hành tung không rõ Hạ Phàm vậy mà lại xuất hiện ở đây. Có thể nam tử trung niên lại không có mơ tưởng, bởi vì, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Muốn đi, đi qua ta cho phép sao? Ai ngờ nam tử trung niên thân thể khẽ động. Một cái thon dài tay liền vỗ nhẹ nhẹ tại trên vai của hắn, chỉ một thoáng nam tử trung niên hai chân đều trực tiếp lâm vào phủ lên phiến đá trong lòng đất. Tiền bối, lúc này, co quắp trên mặt đất khí tức hư nhược Tạ Lâm Uyên khó khăn ngẩng đầu, dần dần mơ hồ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trước xuất thủ chế phục nam tử trung niên tuổi trẻ người, hắn há to miệng cơ hồ dùng tận khí lực không thể tin kêu lên đến thanh. Vừa mới nói xong, đầu của hắn liền trùng điệp rơi xuống, cả cái người đều đã bất tỉnh. Người đâu, đều đi ra rửa sạch. Hạ Phàm nhịn không được nhếch miệng, hướng phía chung quanh lặng ngắt như tờ phủ đệ hô to một tiếng. Không bao lâu, giống như một đầm nước đọng phủ đệ các nơi căn phòng đột nhiên cửa phòng tề khai, bên trong tuôn ra nhất cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nô bộc theo sau tại một vị lão già chỉ huy hạ cấp tốc đều đâu vào đấy bắt đầu thu thập tàn cuộc. Cảm tạ tôn thượng ân trọng, một cái ung dung đoan trang nữ nhân chậm rãi xuất hiện tại đình viện bên trong, mặt hướng Hạ Phàm liền hạ thấp người làm một đại lễ. Trước mang ngươi nhi tử xuống dưới hào hào tĩnh dưỡng đi, ta chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý. Hạ Phàm tùy ý phất phất tay nói, mà hắn một cái tay khác thì đặt tại nam tử trung niên nơi bả vai, mặc cho đối phương dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Tiện thiếp tuân mệnh, nữ tử nghe vậy lập tức gọi nô bộc, không đến một lát liền dẫn Tạ Lâm Uyên rời đi đình viện, mà nữ nhân đồng dạng biết điều không có để lại, chỉ là nàng rời đi thời điểm, khóe mắt dư quang lại trong lúc lơ đãng liếc mắt nam tử trung niên. Hắc hắc, tiếp xuống chúng ta hào hào giao lưu trao đổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm đình viện bên trong chỉ còn lại Hạ Phàm cùng nam tử trung niên hai người sau. Hạ Phàm không khỏi lại lần nữa vỗ vỗ nam tử trung niên bả vai, nụ cười trên mặt đều càng thêm nồng đậm. Không, không cần, nam tử trung niên sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Phàm, tiếng nói đều mang run nhẹ nhẹ. Hắn không phải là không có nếm thử thoát ly đối phương ma trường. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương lại dùng bàng bạc chân khí trực tiếp bẻ gãy nghiền nát phá hư hắn thể nội kinh mạch khí huyết vận chuyển, đến mức hắn căn bản đều không thể tập trung chân khí phản kháng đối phương. Không cần cái gì, Hạ Phàm tay chậm rãi từ bờ vai của hắn chuyển qua phần gáy chỗ, ngón tay chợt nhẹ điểm nhẹ tại đối phương cái cổ khúc chỗ. Không, đừng có giết ta. Nam tử trung niên bộ mặt cứng đờ, mặt đều hiện lên ra không tự nhiên màu gan heo. Ngươi nói không cần là không cần, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Hạ Phàm xoa nắn nam tử trung niên đầu chó nói, cái này gia hỏa hơi yếu a, ngươi nói hắn là tông sư đi, hắn các phương diện hoàn toàn chính xác phù hợp tông sư đặc thù. Có thể so với lúc trước hắn đụng phải tông sư, hắn giống như các phương diện lại suýt chút nữa ý tứ, khá có gan hàng lởm cảm giác. Nếu như ngươi giết ta, gia gia của ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử trung niên dưới tình thế cấp bách kêu lên sợ hãi. Nga, Hạ Phàm run lông mày, cố ý kéo dài lấy âm điệu nói. Gia gia của ta là Âm Dương Tông Thái Thượng Tông Chủ Loan Trọng, một ngày ngươi giết ta, Âm Dương Tông thế tất sẽ cùng các hạ không chết không thôi. Nam tử trung niên cuống không kịp nói. Còn nữa không, Hạ Phàm có chút hăng hái nói. Tỷ như phụ thân ngươi A Thất Đại Cô A Bát Đại Di cái gì? Các hạ thật không sợ Âm Dương Tông trả thù sao? Cho dù ngươi là Đại Tông Sư lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên trăm năm trước Tạ Thập Tam là sao chết sao? Nam tử trung niên nghe ra Hạ Phàm trong lời nói trêu tức, cả cái người đều trở nên kích động dị thường nói. Ta cảm thấy ngươi cần tỉnh táo một chút. Hạ Phàm vung tay hai bàn tay phiến tại nam tử trung niên màu gan heo mặt bên trên, cái này hai cái bàn tay lực đạo cũng không nhẹ, trực tiếp làm cho đối phương hai gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Hiện tại tỉnh táo sao? Nhìn xem bị đánh mộng nam tử trung niên, Hạ Phàm cũng không khỏi tâm bình khí hòa nói ra. Đừng, đừng giết ta. Lấy lại tinh thần nam tử trung niên lập tức tang hồn mất phách nói. Kỳ thực đi ta không muốn giết ngươi, dù sao ta còn muốn cho người nhắn cho ngươi nhóm ma tông. Hạ Phàm hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện nói. Có thể điều kiện tiên quyết là ta hy vọng ngươi có thể hào hào phối hợp một chút, tuyệt đối không nên trêu đến ta không vui nha. Sẽ không, sẽ không. Nam tử trung niên gật đầu như dã tỏi nói. Không sai, Hạ Phàm vỗ vỗ hắn đầu chó hài lòng nói. Trước báo lên tên của ngươi A Tại, tại Hạ Loan Uy. Nam tử trung niên vội vàng nói. Ngươi trong Âm Dương Tông đảm nhiệm lấy chức vị gì? Hạ Phàm chậm rãi bắt đầu thẩm vấn nói. Tại Hạ là Âm Dương Tông bên trong đảm nhiệm lấy tả hộ pháp chức. Loan Uy không dám chút nào giấu giếm. Tả hộ pháp, cho ta cẩn thận nói một chút ngươi nhóm Âm Dương Tông tổ chức kết cấu cùng các phương diện thành viên tính danh. Hạ Phàm không biết từ nơi nào móc ra một cuốn sách nhỏ, tùy ý nâng lên một chân đá vào đối phương dưới phần bụng khí hải vị trí. Cái này ra hỏa không thành thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám tại chính mình ngay dưới mắt vụng trộm vận chuyển khí hải ý đồ đột phá chính mình giam cầm. Thật làm chính mình làm mù sao, ta cái này nói, khí hải bị thương Loan Uy sắc mặt đều trắng bệch một điểm. Một lát, tường tận ghi chép lại Âm Dương Tông tình báo, Hạ Phàm hài lòng thu hồi tiểu bản bản, ngày sau hắn nếu là đối địch với Âm Dương Tông, trực tiếp đè xuống phía trên danh tự đến giết liền tốt. Tiếp xuống hồi đáp ta, ngươi đến tột cùng là phụng người nào mệnh lệnh trước đến tàn sát Thần Kiếm Sơn Trang hậu nhân? Trả lời các hạ, tại hạ cũng không có phụng người nào mệnh lệnh, mà là tại tự tiện chủ trương dẫn người đến. Loan Uy hô hấp trầm trọng nói, ngươi cần phải hiểu rõ Nga, nói dối sẽ để cho ta rất tức giận. Hạ Phàm nói khẽ, tại hạ dám dùng tính mệnh thề, tại hạ tuyệt đối không có lừa gạt các hạ. Loan Uy lập tức hoảng loạn nói, bởi vì tại hạ một nhà bản thân liền cùng Thần Kiếm Sơn Trang có không giải được thù hận, cho nên tại hạ hôm nay tới đây hoàn toàn là bởi vì thù riêng. Thù riêng, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, không sai, năm đó Tạ Thập Tam chẳng những hại chết tại hạ cô, thậm chí liền tại phụ thân đều bởi vì Tạ Thập Tam nguyên nhân cả đời vô vọng tông sư, sâu như vậy thù đại hận ta Loan gia lại há có thể quên. Loan Uy nghiến răng nghiến lợi nói, nói tiếp ta tại nghe, Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói, theo sau Loan Uy liền một năm một mười đem Loan gia cùng Tạ gia ân oán êm tai nói. Cái này là một cái tương đương cũ cố sự. Năm đó học có thành tựu Tạ Thập Tam xông xáo giang hồ lịch luyện, dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn Âm Dương Tông tông chủ nữ nhi Loan Thải Linh cùng sư sĩ Chân, ba cái quan hệ đều tại về sau trong khi trung cấp tốc ấm lên, chẳng qua là lúc đó Tạ Thập Tam không hề biết rõ Loan Thải Linh cùng sư sĩ Chân chân chính thân phận cách trương.